Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thứ 315 chương cũ tín. Không lâu sau, Minh Vương liền lục tục nhận được cùng loại lệch thư thư nặc danh. Nói là nặc danh, thật ra là trong thư ẩn hàm hàn ý. Hơi tác suy nghĩ, liền có thể nhìn ra viết thư người ý tứ. Đại dự chiêu thân trái tim băng giá đó là tự nhiên. Toàn tâm toàn ý vì quốc suy nghĩ, vị kia bệ hạ lại hoàn toàn không đếm xỉa người khác chết sống. Chỉ có cầu đan hỏi dược mới là hắn một lòng chuyên nghiên. Còn vị kia thế ngoại tiên tôn, ở trước mặt bệ hạ vị trí càng vững như Thái Sơn. Liền một mình hắn, liền lật đổ triều thần nhiều như vậy cựu thần, thậm chí còn quấy hậu cung không được an bình. Cục diện như thế, cùng trước đây những thứ ấy vong quốc có gì sai biệt. Bất quá thời gian dài ngắn mà thôi, Đông Phương Trường Thanh dung nhan một ngày không thể khôi phục. Tâm tư của hắn liền một ngày không ở quốc sự thượng. Tâm tâm niệm niệm đô là của hắn dung nhan, mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất chính là chạy thẳng tới gương đồng. Nhìn kỹ hắn mặt bộ thế nhưng có gì biến hóa, thực sự là so với trong cung nhiều như vậy nương nương còn muốn chú trọng. Tây Xiển Ninh Diễm động tĩnh Đông Phương Trường Thanh tự nhiên có nghe thấy. Nghe thấy sau thứ nhất nghĩ đến lại là cảm thấy Ninh Diễm gây nên là một hảo phương pháp. Hắn chỉ ở chính mình con nối dõi thượng làm suy tính. Lại không nghĩ tới ở cái khác. Bây giờ Ninh Diễm đảo là cho hắn nhắc nhở. Tiên tôn không phải nói muốn bà cùng huyết mạch có liên quan. Chỉ cần có cùng Đông Phương gia tộc có huyết mạch quan hệ người. Liền đô giữ lời, mặc dù hiệu quả không kịp thân sinh tử. Nếu là ở dược hiệu ổn định sau, tác vì duy trì chi dùng cũng là khả thi cử chỉ a. Triều thần cảm thấy bệ hạ càng điên rồi, cơ hồ đem Đông Phương thị một tộc hậu thế đô triệu nhập Yên Châu. Nếu có người vi phạm lợi dụng kháng chỉ tại chỗ xử quyết, đãi những người đó nhập kinh sau an trí tại hạ đến. Phân biệt đăng ký bọn họ ngày sinh tháng đẻ, không rõ chân tướng người không hiểu ra sao, nhưng đại thần trong triều trung liền có người ngày càng khẳng định. Đâm chết ở triều đình vị kia đại thần nói sợ là thật. Bệ hạ hậu cung con nối dõi càng phát ra loãng, là bởi vì luyện chế đan dược sở dồn. Bây giờ mắt thấy chung trong cung tiểu các điện hạ càng ngày càng ít. Bệ hạ không thể không theo ngoại thích hạ thủ, chỉ là có vết xe đổ. Lần này không người dám đối với lần này phát ra nghi vấn. Quân uy trấn nhiếp, Đông Phương Trường Thanh đối với dị thanh biến mất một chuyện. Cuối cùng cũng có chút hài lòng, đãi bán nguyệt hậu, dung nhan từ từ khôi phục, đan dược bình thường dùng. Hắn lúc này mới nghĩ khởi Minh Vương quân xông lên Yên Châu một chuyện. Trong triều liên tiếp có mấy đại thần dâng thư thỉnh biểu. Có nói thân thể khó chịu, có nói tuổi già thể mãi, có trong nhà lão mẫu bệnh tình nguy kịch chờ một chút. Nói chung mục đích cuối cùng chính là vì từ quan, đại dự vị lai bày ở trước mắt. Nếu là ở triều người làm quan, con đường cuối cùng phía trước, duy nhất có cơ hội mạng sống thì ngược lại bình dân bách tính. Kia Thiên Vũ nữ đế Đông Trinh Tổng sẽ không để cho người giết lê dân bách tính. Chỉ có tư quan mới có thể bảo mệnh, này then chốt đốt, Đông Phương Trường Thanh liên tiếp đã bị tư quan sổ con. Có loại đốn tỉnh cảm giác, này mới phát hiện Minh Vương đã liên phá hai thành. Bây giờ chính xuất 7 vạn đại quân triều Yên Châu lao thẳng tới mà đến. Từng Nam Cung Vũ bên kia liên tiếp đưa tới chiến báo. Hình như cũng nhiều nhật không có chiến báo hiện ra. Đông Phương Trường Thanh nghĩ khởi việc này. Vội vàng hỏi, mới phát hiện 2 tháng trước đã có người thượng tấu đề cập có liên quan chiến báo một chuyện sổ con. Nhưng kia sổ con sớm bị áp ở đông đảo tấu chương phía dưới rơi xuống hôi. Đông Phương Trường Thanh giận tím mặt, như thế quan trọng việc, vì sao hôm nay mới có nhắc tới? Trẫm nuôi ngươi các chính là vì ăn không ngồi rồi. Minh Vương quân xuất phát Yên Châu, các ngươi còn ở nơi này ngươi đẩy ta hướng. Còn có mấy người các ngươi, lúc này đưa ra từ quan là có ý gì? Các ngươi thân là đại dự thân tử, cầm trẫm bổng lộc, bất thay đại dự phân ưu giải nạn, nguy cơ vào đầu lại là như thế này ứng phó. này chính là của các ngươi trung quân vì quốc chi tâm. Phía dưới thần tử quỳ đầy đất, vài ngày trước còn ầm ĩ túi bụi cảnh không có xuất hiện. Càng không có người đứng ra đưa ra ứng đối phương châm. Mà là một cái cúi đầu phủ phục trên mặt đất, không có người lại đương xuất đầu bia ngâm mơ siêu các ngươi, Đông Phương Trường Thanh chợt cảm. Thấy trong lòng vô lực, đây chính là hắn thần tử. Hòa bình lúc mỗi người diễu võ dương oai, bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp, bọn họ vậy mà một cái giả chết, chậm muốn các ngươi có ích lợi gì? Di huy, di thái phó chính là như vậy giáo của các ngươi vì nước vì dân. Các ngươi có gì mặt đi tự xưng di thái phó hậu nhân, người phía dưới như trước quỳ đầy đất. Năm người theo tiếng, dù cho bị Đông Phương Trường Thanh chỉ mặt gọi tên, cũng không người đứng ra. Hắn trong miệng theo như lời di thái phó, chính là vài ngày trước cái kia lấy cái chết bức bách Đông Phương Trường Thanh diệt đi yêu đạo. Còn hậu cung cùng thiên hạ một mảnh thanh tĩnh cựu thần. Ai nói đại dự không có trung thần, chỉ là bất quá trung thần bị bức người khôn giữ mình mà thôi. Liên di thái phó như vậy cựu thần đô rơi vào cái chết vô ích kết quả. Huống chi bọn họ, bãi triều sau. Đông Phương Trường Thanh đầy mặt cụt hứng, lảo đảo hồi hậu cung, hắn chân chính là nuôi không như vậy một đám phế vật. Phiền muộn dưới, liền muốn đến vị kia luyện đan tiên tôn, nhấc chân liền đi tìm người, tiên tôn như trước không ở phòng luyện đan. Đông Phương Trường Thanh phát hiện mấy ngày nay hắn mỗi lần qua đây vị kia tiên tôn cũng không ở phòng luyện đan, Tương Khanh nghe thấy bẩm báo đi ra. Ngoài điện một mảnh ngày xuân ánh sáng, quá sáng sủa quang vẩy như nội điện, cùng hơi có vẻ âm lãnh nội điện hình thành rõ ràng so sánh. Tương Khanh từ trong điện đi tới, một thảm bại không có huyết sắc mặt, một tập như mực bình thường hắc áo dài, cùng với đầu kia tùy ý rối tung ở sau người tóc. Đều lộ ra hắn đầy người bệnh trạng, thấy qua bệ hạ, hắn cúi đầu cung kính nói, tiên tôn bệnh còn chưa chuyển biến tốt. Chậm mấy ngày nay qua đây, tựa hồ ngày ngày đô thấy bệ hạ này phó khuôn mặt. Này mà nếu là hảo, Đông Phương Trường Thanh đây là thật lo lắng, tổng cảm thấy tiếp theo đến, bất định vị này tiên tôn sẽ không có tựa được. Tương Khanh cười, bệ hạ yên tâm, chỉ cần tại hạ ngao được, liền không chết được, sau đó hắn lại phiền muộn hít câu. Bất quá thật cũ khó dụ a. Đông Phương Trường Thanh nhìn hắn bộ dáng. Trái lại không lại quay chung quanh cái đề tài này, chỉ là đem mình trên triều đình chuyện nói một lần, có lẽ ở trong mắt Đông Phương Trường Thanh, vị này thế ngoại tiên tôn là này hậu cung duy nhất có thể yên tâm kể rõ người. Hắn bất ở triều đình, theo Thiên Vũ bị ép ly khai, lại là nước ngoài người, hắn lúc trước ở Thiên Vũ giúp đỡ Thiên Vũ nữ đế. Bất quá cũng là ngưỡng mộ nữ đế mà thôi. Tịnh không phải chân chính say mê quyền thế người, bây giờ hắn ở đại dự, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, đại dự triều thần đối vị này tiên tôn lại là hận thấu xương. Tiên tôn thoát khỏi hắn, liền vô nơi sống yên ổn, đối người này, Đông Phương Trường Thanh không có nửa phần lo lắng, một chỉ biết luyện đan người, chỉ cần hắn dùng tâm mượn hơi ở bên cạnh mình, liền chưa đủ gây cho sợ hãi. Tất cả mọi người nói Đông Phương Trường Thanh tâm trí bị mê. Chỉ có Đông Phương Trường Thanh cảm giác mình như cũ là tối thanh tỉnh người. Cái gì đô thấy rõ. Hắn cảm giác mình sở làm việc, cũng đều có lý có theo không thể để cho người cảnh thấy khác thường. Lại không biết người ngoài cùng triều thần tư dưới đô ở nói thơ mơ siêu hoàng tử. Giang Sơn, vị kia bệ hạ cách càng ngày càng xa. Chỉ có chính hắn bất giác như vậy. Đăng cơ chi sơ Đông Phương Trường Thanh không phải như thế. Hắn khi đó tuy chìm đắm ở nữ đế băng hà thống khổ trong. Lại một lòng vì nước vì dân. Chính sự xử lý xưa nay đúng lúc. Khi đó rất nhiều người đều nói. Không hổ là nữ đế vương phu. Không hổ là Đông Phương gia tộc lớn nhất tài hoa quý công tử. Nhưng bây giờ đâu? Đông Phương Trường Thanh trong miệng nói với Tương Khanh nói. Mắt nhìn về phía trời trong nắng ấm ngoài cửa sổ, trong mắt lại là một mảnh mê man, nói xong lời cuối cùng hắn đô đã quên chính mình nói qua cái gì. Chỉ là ngốc ngồi yên, không nói một lời. Tương Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái, cười hạ, đạo, bệ hạ cả đời vì đại dự làm lụng vất vả, dù cho lúc có tùy hứng cũng là nên, triều thần nếu như lòng có gia quốc, tự nhiên sẽ dán nói bệ hạ, từ xưa quân thần chính là như thế, bệ hạ là minh quân, tự nhiên phân biệt ra được ai là lương thần ai là định thần. Tại hạ không muốn bệ hạ quá mức làm lụng vất vả. Dù sao bệ hạ sở phục chi dược là tại hạ tự tay sở luyện chế. Thầy thuốc tối e ngại khám và chữa bệnh chi bại, Đông Phương Trường Thanh nghe. Gật gật đầu, nghĩ đến chiều sớm lúc kia bang chỉ biết là quỳ. Gậy gộc đô đánh không lên tiếng vang tới thần tử. Liền là một trận tức giận, kia bang ăn không ngồi rồi gì đó. Tương Khanh đáp, bệ hạ không cần tức giận, chắc hẳn là đại dự thái bình lâu lắm. Nhất thời ra chuyện như vậy, nên phản ứng không kịp, có lẽ tiếp qua hai ngày, liền có ứng đối chi sách. Đông Phương Trường Thanh lược trầm xuống tư. Đột nhiên hỏi, tiên tôn vốn là thiên vũ triều thần, quý vị tả tướng, lần này thiên vũ nữ đế như vậy hành sự, chẳng lẽ tiên tôn không còn hắn nghĩ? Tương Khanh trầm mặc nửa ngày, mới nói, không dối gạt bệ hạ, tại hạ lúc trước vì nàng đã làm một ít làm cho nàng cáu giận việc, bây giờ nàng nên biết được đô biết được, chỉ sợ hận không thể tại hạ tử hơn 1000 vạn lần. Tại hạ có thể có gì chi nghĩ? Vị kia bệ hạ minh là tức giận bệ hạ cường ở lại hạ. Trên thực tế, chẳng qua là nàng đông trinh mượn cớ mà thôi. Đông Phương Trường Thanh nghe xong, theo rơi vào trầm mặc. Hắn tự nhiên nhớ ngày ấy Ngụy Tây Đường hướng hắn xác nhận có liên quan Thanh Vương bị đâm một chuyện, hay là hắn chính miệng ứng, lại nhìn người trước mắt, trái lại cảm thấy cũng là khó làm, chỉ sợ thiên vũ sách sử thượng, không có hắn cái gì lời hay, cùng chi so sánh với Đông Phương Trường Thanh đảo cảm giác mình còn là dễ chịu hơn. Tiên tôn không cần phải lo lắng, chậm ở một ngày liền sẽ không để cho tiên tôn rơi vào thiên vũ nữ đế tay. Đông Phương Trường Thanh gật đầu, lời này cũng là thật tâm thực lòng, hắn còn trông chờ tiên tôn thay mình luyện chế trường sinh bất lão đan dược đâu. Mặc dù cho tới bây giờ, Đông Phương Trường Thanh tâm tâm niệm niệm còn là đan dược. Tương Khanh giơ giơ lên khóe môi, bên môi câu ra một mạt mỉm cười, đạo, tại hạ trước tạ so với lương tộc bất khí tình, thiên vũ quân ở Minh Vương dẫn đầu hạ. Lấy 7 vạn đại quân hướng phía Yên Châu mà đi, Yên Châu nhất thời đại loạn, theo Yên Châu thoát đi bách tính càng ngày càng nhiều. Rất sợ kia Minh Vương đánh vào Yên Châu thành sau đó cái tàn sát hàng loạt dân trong thành cử chỉ. Đông Phương Trường Thanh ở thiên vũ quân quá uy lĩnh phía sau núi lại một lần nữa bối rối. Lại lần nữa triệu tập quần thần thương nghị đối sách, lại kinh ngạc phát hiện, đến đây nghị sự triều thần lại chỉ phân nửa. Đông Phương Trường Thanh hỏi, người đâu, thế nào chỉ có các ngươi này đó? Ngự tiên thái giám vội vàng đứng ra, đạo, bệ hạ, tối qua cùng hôm nay sáng sớm cũng có đại nhân đưa cho sổ con. Nói thân thể khó chịu, này rõ ràng chính là tìm cớ. Thân thể khó chịu, tập thể khó chịu. Đông Phương Trường Thanh bị tức run lẩy bẩy, bọn họ trái lại ước được rồi thân thể khó chịu, đi đem người cấp ai cái kéo vào cung đến, kết quả phái ra đi người xác thực từng nhà kéo, kết quả chỉ kéo vài người đến, những người khác ra trong nhà chỉ có một chút lão nô trông cửa, mà chủ nhân ra sớm đã ly khai. Đông Phương Trường Thanh hiểu, đây là lâm trận bỏ chạy, lập tức lấy tội phản quốc xung quanh đuổi bắt trốn thần. Hận không thể bắt được toàn bộ chém đầu, Yên Châu từ trên xuống dưới đại loạn, không chỉ bách tính trốn, ngay cả thần tử cũng bắt đầu trốn. Này lời đồn đại vừa ra, nguyên bản còn ôm có may mắn tâm lý bách tính cuối cùng trong lòng phòng tuyến hoàn toàn bị nứt toác. Ngày càng khẳng định thoát đi Yên Châu quyết tâm ơ siêu. Đông Phương Trường Thanh mắt thấy một đường đâu ngăn không được Minh Vương tiến quân. Liền bắt đầu theo xung quanh triệu tập quân đội đến Yên Châu. Thẳng đến một phong phong có liên quan thiên vũ quân mới nhất tin tức tống vào trong cung sau. Đông Phương Trường Thanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ bàn phát hiện. Đại dự hình như cũng bị thiên vũ dẹp xong. Đầu óc của hắn có chút mù mà mù mờ. Tựa đang nằm mơ lại tựa thanh tình. Hắn bình tĩnh ngồi ở long ỷ thượng, nhìn thần tử cả chiều. Đề bạt người mới cũng không có hăng hái sức mạnh, mỗi người chìm đắm sắp tới đem quốc phá sợ hãi ở giữa. Đông Phương Trường Thanh tay nắm thật chặt long ỷ tay vịn. Thế nào liền biến thành như vậy đâu? Hắn chính mình cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn muốn làm cái hoàng đế tốt, hắn cũng vẫn nỗ lực hướng phía hoàng đế tốt phát triển. Nhưng cuối cùng đâu, cả triều văn võ muốn khí hắn, bọn họ muốn làm phản mưu phản, trốn đi, thậm chí hắn còn nhận được tin tức, sớm tiền thoát đi Yên Châu kia mấy thần tử, đến đầu Phục Minh Vương, ngang nhiên phản quốc, ở bọn họ dẫn hạ, Thiên Vũ quân một đường thông suốt, có Đồng Liêu du thuyết, biết được đại thế đã mất, những thứ ấy nguyên bản còn tính toán liều mạng phản kháng người đã ở ảnh hưởng trao quyền cho cấp. Dưới khí chống lại, ai không sợ trong nhà già trẻ gặp liên lụy, nếu là bọn họ hiện tại liều mạng chống lại, thì ý nghĩa một khi quốc phá, bất nhưng bọn hắn, chỉ sợ toàn bộ gia tộc đô chạy trời không khỏi nắng. Thiên Vũ quân quá uy lĩnh sơn, chạy thẳng tới Yên Châu thành, Yên Châu cửa thành đóng, bên trong thành bách tính ra không được, ngoài thành bách tính vào không được. Yên Châu bên trong thành ngoại tràn ngập nói bất ra sợ hãi. Minh Vương xuất đại quân nguy cấp, lúc trước Thanh Vương Điện Hạ phá được Bắc Cống dùng không đến 2 năm. Bây giờ Quý Thống đánh tới Yên Châu dưới thành, liền hoa sắp tới 2 năm rưỡi trước thời gian, Ngụy Tây Đường chiếm được mới nhất tin tức, nàng nắm bắt kia chiến báo. Chiết Kỷ Chiết, đi tới Lư Hương bên cạnh, đem chiến báo với vào đi. Một chút châm, ánh lửa lớn dần, mắt thấy liền muốn đốt tới ngón tay, mới nhẹ nhàng ném mơ siêu nguy cấp a. Nàng muốn không phải nguy cấp, nàng muốn là Đông Phương Trường Thanh vạn tiễn xuyên tâm mơ siêu tình hình chiến đấu càng là khẩn cấp, càng là khó có thể nguy cơ, Đông Phương Trường Thanh ngược lại càng phát ra tỉnh táo lại. Ở một loại sờ không tới xúc không đến kiềm chế dưới. Hắn từ từ thấy rõ trước phát sinh các loại sự tình. Hắn thế nào liền không tiếc bỏ qua thái tử đâu. Hắn tự mình bồi dưỡng được thái tử, dùng để tiếp hắn ngai vàng thái tử. Lại là hắn từng chút hại chết. Đông Phương Trường Thanh cụt hứng đi tới gương đồng trước mặt. Gương đồng lộ ra ra ảnh ngược như trước vậy trẻ tuổi tuấn Mỹ. Vóc người cao ngất cao to. Hắn vì này phó dung nhan. Sao liền không tiếc hại chết hắn vậy nhiều con nối dõi đâu? Thường ngày những thứ ấy nhìn thấy hắn, thật xa liền hô phụ hoàng tiểu công chúa khác. Bây giờ một cũng không ở tại, trong cung cận tồn mấy, hắn sớm đã không tái kiến quá, hắn là của bọn họ phụ hoàng, nhưng bây giờ, hắn ở trong mắt bọn hắn, chẳng qua là cái tùy thời đô sẽ giết bọn họ ma đầu. Lại nhớ tới Yên Châu những thứ ấy bị hắn tạm giam lên Đông Phương thị một tộc. Đông Phương Trường Thanh thân tủ sở ở chính mình trên mặt. Hắn thế nào liền nhớ lại muốn dùng mạng người để đổi trường sinh đâu. Hắn xác thực được trường sinh, nhưng vì cái gì bên cạnh hắn thân nhân càng ngày càng ít. Con nối dõi càng ngày càng ít, thân tín càng ngày càng ít, ngay cả những thứ ấy luôn mồm trung quân vì quốc thần tử. Thế nào cũng biến càng ngày càng ít đâu. Đông Phương Trường Thanh đột nhiên không dám lại nghĩ. Hắn vì cầu được một trường sinh bất lão, rơi vào cái chúng bạn xa lánh kết quả sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến gì thái phó lấy cái chết muốn nhờ tấu chương. Hắn lảo đảo vọt tới ngự thư phòng, theo đông đảo tấu chương lý nhảy ra phía dưới cùng cái kia. Run rẩy tay cầm lên, hắn nhìn kia phân tấu chương. Đột nhiên cảm thấy gì thái phó nói tựa hồ những câu đều có đạo lý. Từ Thiên Vũ nữ đế đem vị kia thế ngoại tiên tôn phái đến đại dự đi sứ sau. Đại dự tất cả đều thay đổi. Nam cung vũ phản loạn. Xuôi gió xuôi nước, triều binh mãi mã lương thảo dồi dào. Vừa nhìn đã có người chi phối trong đó. Đại dự hậu cung xuất hiện náo động. Con nối dõi giảm thiểu triều thần ly tâm. Thậm chí tới sau đó nhao nhao trốn tránh. Không nên, một chút cũng không nên. Vì sao như thế dễ hiểu chuyện. Hắn lúc đó đâu nhìn không thấy. Đông Phương Trường Thanh ở tấu chương thượng yêu đạo, hai chữ thượng nhiều lần nhìn chằm chằm. Yêu đạo, hắn trung gian cũng là muốn quá cái kia cái gọi là thế ngoại tiên tôn. Kỳ thực thiên vũ riêng phái tới mê hoặc hắn nội gian. Nhưng vì cái gì hắn cứ như vậy một lần lại một lần buông tha như vậy ý nghĩ. Thậm chí còn cấp cho hắn nhiều hơn tín nhiệm. Đông Phương Trường Thanh theo tấu chương thượng ngẩng đầu. Sau đó hắn đột nhiên thân tủ hung hăng vỗ bàn thượng. Đạo, người tới, tức khắc phái người phong tỏa phòng luyện đan. Bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào. Đặc biệt trong đó cái kia cái gì tiên tôn. Trong cung thị vệ cấp tốc nhảy vào phòng luyện đan, đem phòng luyện đan nội vây quanh cái chật như nêm cối. Liên can tiểu đồng mỗi người vẻ mặt kinh hoàng, không rõ chân tướng, Đông Phương Trường Thanh lại lần nữa giá lâm, nói thẳng, đem cái kia yêu đạo cho trẫm mang ra. Bệ hạ này khẽ động giận, tự nhiên làm cho người ta không hiểu chút nào, không biết bệ hạ là cái gì ý nghĩ, bất quá thị vệ còn là vọt tới nội điện. Tìm đến đó vị đang chế cầm thế ngoại tiên tôn, vọt vào thời gian trái lại hùng hổ, chỉ là lại nhìn đến vị kia thế ngoại tiên tôn sau. Rốt cuộc không ai dám trực tiếp động thủ, tuy không biết bệ hạ vì sao đột nhiên nổi giận, bất quá, vị này thế ngoại tiên tôn rất có thủ đoạn việc trái lại ai cũng biết. Bằng không, bệ hạ bây giờ dung nhan, sao có thể là như vậy? Tiên tôn, bệ hạ chờ ở ngoại điện. Thỉnh ngài quá đi một chuyến, dẫn đầu thị vệ thấp đi đầu mở miệng. Tương Khanh ngừng tay Lý đang tạo hình cầm mặt, ngước mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cúi đầu cười hạ, sau đó hắn thả tay xuống chung gì đó. Chậm rãi đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài, phía sau thị vệ theo, đảo không giống như là bắt người, càng muốn hộ vệ. Đông Phương Trường Thanh lạnh mặt, trên mặt không có nửa phần biểu tình. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm kia cửa điện, đãi nhìn thấy Tương Khanh từ trong điện ra sau này. Hắn liền đứng lên, trực tiếp đi tới Tương Khanh trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi là ai, ngươi đến đại dự vì chuyện gì, có mục đích gì, ngươi có phải hay không phụng mệnh đến đây, chính là vì họa loạn ta đại dự chiêu cương, ngươi, hắn nổi giận đùng đùng nói mấy câu, đột nhiên phát hiện một việc. Người trước mắt này ở đại dự trong cung ở lâu như vậy. Hắn cũng không biết người này tên họ là gì. Thậm chí cho tới bây giờ chưa đã từng hỏi qua. Lại đều là lấy tiên tôn tương xứng. Tương Khanh đứng ở trước mặt. Trên mặt còn treo mấy phần cười. Đáp, tại hạ đến đại dự vì chuyện gì? Bệ hạ không phải xưa nay đều biết. Chẳng lẽ là bệ hạ vì thiên vũ bệ hạ nguy cấp? Ngược lại luống cuống đầu trận tuyến. Liền muốn đem lần này lỗi thêm khắp nơi hạ thân thượng. Đông Phương Trường Thanh bị hắn ngăn cứng lại, già mồm át lẽ phải. Trẫm xưa nay kính trọng ngươi là thế ngoại tiên tôn, đối với ngươi tín nhiệm có dai. Không ngờ ngươi lại giáp tâm hại người, từng bước một làm hại trẫm cùng hôm nay chi hoàn cảnh. Ngươi cùng thiên vũ kia, hắn nhất thời tìm không được loại nào nói để hình dung thiên vũ nữ đế. Hắn không muốn thừa nhận nàng là Tây Đường, nhưng lại biết kia cụ túi ra dưới người chính là Tây Đường. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có lẽ là trước mắt họa phóng thanh tình, lại là đem toàn bộ sự nhìn cái thông thấu, cái gì đi sứ đại dự, cái gì bị bức ly khai thiên vũ, cái gì tham dự thanh vương bị đâm một chuyện, này đó rõ ràng chính là hắn vì ở đại dự hoàng cung đứng vững gót chân mượn cớ. Nhưng hắn tin. Hắn sao sẽ tin, chẳng lẽ chính là hắn bị trường sinh vừa nói mê hoặc tâm trí? Cứ như vậy tin, ngươi là cố ý, ngươi cùng nàng nội ngoại liên thủ, chính là vì chờ đợi hôm nay. Ngay cả Nam Cung Vũ mưu nghịch cũng là ở nàng trong khống chế, Đông Phương Trường Thanh đi rồi. Hai bước, hồng một đôi mắt, vừa nghĩ vào đề lắc đầu, tự mình lẩm bẩm, cố ý, liền là cố ý. Chính là vì nhượng trẫm có hôm nay. Chính là vì trả thù cho mơ siêu. Trẫm sớm phải biết, Tây Đường chính là cái loại đó chừng mắt tất báo tính tình. Nàng cũng là tính toán hảo. Nói không chừng ngay cả kia thanh vương bị đâm cũng là nàng tính toán hảo, Đông Phương Trường. Thanh quay đầu nhìn về phía Tương Khanh. Giữ tợn mặt hỏi, có phải hay không? Ngươi tham dự trong đó, giúp đỡ trẫm nhất cử đắc thủ, chính là Tây Đường tính toán có phải hay không? Không ngờ nàng người nào đô tính toán, ngay cả mình Vương Phu Đô không buông tha. Không ngờ Tương Khanh đột nhiên cười một tiếng, "A, bệ hạ nhưng nói sai rồi một việc, bản tôn tham dự trong đó khi đó bản tôn tính toán. Cùng ta vị kia bệ hạ cũng không can hệ, bệ hạ lỗi đánh giá Thanh Vương Điện hạ ở đó vị bệ hạ trong lòng địa vị, hắn đi về phía trước một bước, tiến đến Đông Phương Trường Thanh bên tai, cười nhẹ, như bản tôn không xuất thủ tương trợ bệ hạ sao lại không hề khúc mắc lưu lại bản tôn bệ hạ trong cung luyện đan. Đông Phương Trường Thanh mãnh thối lui, hắn ngẩng đầu chặt chanh Tương Khanh, đạo, ngươi, chẳng lẽ, ngươi ở đó lúc đã tính hảo hôm nay. Tương Khanh chậm rãi thẳng khởi eo, đạo, bản tôn bất quá nghĩ mượn đao giết người nhất tiễn xong điêu mà thôi. Xưa nay nghe nói bệ hạ thông tuệ hơn người có trị quốc tài. Hôm nay vừa nhìn, bất quá không có trị quốc tài thuyết pháp mà thôi, làm càn. Đông Phương Trường Thanh toàn thân run run khởi đến. Quả thế, Di Thái Phó nói không sai. Này nhượng chính là ý đồ đến đồ hủy diệt đại dự nội gian. Hắn vậy mà tin lầm kẻ xấu, đem đại dự đẩy vào tuyệt cảnh. Người tới, đem này yêu đạo giải vào tử lao chờ đợi xử lý. Bên cạnh hắn sở hữu đi theo nô tài liền xử quyết một không để lại. Đông Phương Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến một câu nói, thông minh một đời hồ đồ nhất thời, hắn hồ đồ còn không phải là nhất thời, là hai năm mơ siêu hắn hận không thể hiện tại sẽ giết trước mắt này khí định thần nhàn yêu đạo. Đáng tiếc hắn vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ những thuốc kia hoàn sẽ có quỷ gì, hay hoặc là, kỳ thực trong lòng hắn, Yên Châu là công không được, toàn bộ đại dự. Chỉ có Yên Châu là hắn tự tin sẽ không bị công phá. Nơi này có hắn trường vệ quân thủ hộ, toàn bộ Yên Châu như tường đồng vách sát, Minh Vương tuyệt đối công không được Yên Châu. Đông Phương Trường Thanh mệnh lệnh rõ ràng đã hạ, bọn thị vệ tự nhiên không dám kháng chỉ, lập tức liền động thủ. Tương Khanh đứng ở chưa động, ngoài miệng lại nói, khế ước đã hủy, tức khắc khởi các ngươi liền là tự do thân. Sống hay chết do các ngươi mà đi, nói. Theo trong tay áo lấy ra một hồng sắc phong thư, tiện tay liền điểm hỏa, đốt kia phong thư, nguyên bản còn lấy các loại tư thái đứng ở tại chỗ tiểu đồng các. Trong nháy mắt nhảy lên, có một nhảy lên điện đình, có cấp tốc bôn ba ở hậu cung, còn có phấn khởi phản kháng muốn đối với bọn họ giơ tay chém xuống thị vệ. Nhân cơ hội thoát đi trong điện. Kia phong thư bị đốt sau, bọn họ liền như không có chủ nhân dã nhân, mỗi người tìm kiếm mỗi người chạy thoát thân đường đi, tại chỗ độc lưu Tương Khanh một người đứng, Đông Phương Trường Thanh không ngờ tới còn có vừa nói như vậy. Nguyên lai khế ước một hủy, liền không có ước thúc những thứ ấy tiểu đồng ước thúc lực. Nguyên lai chúng bạn xa lánh người cô đơn không ngừng chấm một. Nguyên lai người cũng là... Đông Phương Trường Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra một chút dữ tợn cười. Nguyên lai không phải một mình hắn, bọn họ đô khí ngươi mà đi, ngươi nhập tử lao, mà bọn họ đi khí ngươi không đếm xỉa. Tương Khanh cười một tiếng. Đúng vậy, đáng tiếc bọn họ là bản tôn thả bọn họ mà đi. Mà bệ hạ nhưng là bị bọn họ bỏ qua. Đông Phương Trường Thanh chợt đỏ mắt. Câm miệng, ngươi tới, đều đã chết sao? Bắt hắn cho chấm giải vào tử lao, giải vào tử lao, ngoa kép chấm chấm, hậu cung các cung tần phi lòng người bàng hoàng, ai cũng biết Thiên Vũ Minh Vương đánh tới Yên Châu, mắt thấy liền muốn nước mắt nhà tan, nhưng bệ hạ không có vội vàng chống lại, lại làm cho người truy sát thế ngoại tiên tôn bên người những thứ ấy tiểu đồng. Có chút ít đồng liều mạng trốn ra, có thì tại chạy trốn trong quá trình bị tên bắn chết. Còn có một chút ẩn nấp ở trong cung nơi nào đó. Đông Phương Trường Thanh chính phái người tìm kiếm khắp nơi. Một khi phát hiện liền giết chết bất luận tội. Mưa gió sắp đến cảm giác áp bách làm cho người ta cảm thấy hô hấp đô khó khăn. Đông Phương Trường Thanh cho rằng Yên Châu Thành, nên phòng thủ kiên cố thiết thông bàn thành trì. Nhưng Thiên Vũ quân đến Yên Châu sau, Hoa Thập Nhật chuẩn bị công thành chiến xa, lại chỉ tốn nửa ngày liền phá thành mà vào. Mặc dù Thiên Vũ quân vì thế hao tổn sắp tới 3.000 nhân mã, nhưng kết quả lại là đạt tới hiệu quả. Thiên Vũ quân vào thành, thẳng bức Yên Châu Hoàng Cung. Yên Châu chưa tới kịp đào tẩu, bách tính quỳ gối nhai đạo hai bên lấy kỳ thần phục. Từng nhiều loại hoa tựa gầm Yên Châu thành, bây giờ một mảnh tiêu điều bừa bãi. Trong cung đại loạn, cấm quân thủ lĩnh té cầu kiến Đông Phương Trường Thanh. Bệ hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Kia Minh Vương dẫn binh vào thành. Đông Phương Trường Thanh đang tay viết chữ dừng hạ. Sắc mặt của hắn mang theo quỷ dị yên tĩnh, tựa hồ đang nghe một bình thường bất quá tin tức. Nửa ngày, hắn gật gật đầu, chậm biết, dừng một chút. Hắn mới mở miệng, đi đem trường vệ quân thống lĩnh gọi tới. Chậm có chuyện tìm hắn, cấm quân thủ lĩnh vẻ mặt khiếp sợ. Lại ở chạm đến Đông Phương Trường Thanh tầm mắt hậu vội vàng lui xuống. Thần tuân chỉ, bây giờ Đông Phương Trường Thanh hộ vệ bên cạnh, cũng chỉ có trường vệ quân. Trường vệ quân thủ lĩnh vội vã chạy tới, nhìn thấy Đông Phương Trường Thanh liền quỳ xuống nói. Bệ hạ bây giờ không thể ở trong cung ở lâu. Bệ hạ mau mau khởi hành ly khai Yên Châu còn kịp. Thần sớm đã an bài thỏa đáng. Bệ hạ không đợi hắn nói xong, Đông Phương Trường Thanh đã giơ tay lên ngừng lời của hắn. Đạo, chấm tâm ý đã quyết, ngươi không cần khuyên nhiều. Sau đó hắn đứng lên. Đạo, chấm nhượng ngươi qua đây, liền là muốn nói với ngươi trường vệ quân. Hắn thở dài. Đạo, trường vệ quân ở lại Yên Châu chỉ có 2.000 người. 2.000 đối 7 vạn đại quân, đây cũng là tự tìm đường chết. Là vì, chấm mệnh ngươi mau mau truyền chỉ đi xuống, phân phát trường vệ quân, để cho bọn họ mỗi người cầu sinh đi. Này trong cung có cái gì có thể lấy, cứ cầm đi thôi, không nên cùng chấm như nhau tử thủ ở này trong cung, bệ hạ. Trường vệ quân thủ lĩnh cắn răng, bệ hạ vạn vạn không thể, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, còn là ủy khuất bệ hạ cùng chúng thần cùng nhau ly khai. Thần, Đông Phương Trường Thanh lắc lắc đầu, hắn một lần nữa ngồi xuống. Đạo, chậm đâu cũng không đi, ngươi lĩnh chỉ lui ra đi, bệ hạ. Thủ lĩnh cấp dậm chân, bệ hạ, van ngươi. Đông Phương Trường Thanh lắc đầu, chỉ là muốn hạ đột nhiên nói, ngươi lại thay chậm làm cuối cùng một việc, đi địa lao đem kia yêu đạo cho chậm giết, sau đó chính mình chạy thoát thân đi đi. Trường vệ quân thủ lĩnh do dự một chút, sau đó một dậm chân liền vội vàng ly khai, chạy thẳng tới địa lao mà đi. Đi địa lao trước, hắn đi trước lĩnh địa lao chìa khóa. Địa lao thủ vệ sớm đã trốn không sai biệt lắm, chỉ có cái lão binh ôm một thanh đại đao thủ, nhìn thấy trường vệ quân thủ lĩnh, vội vàng quỳ xuống đến cúi lạy sát đất. Đại nhân, trường vệ quân thủ lĩnh nhìn hắn một cái. Ngươi lui xuống trước đi, kia lão binh vội vàng trốn. Trường vệ quân thủ lĩnh rút ra kiếm, theo thứ nhất nhà tù bắt đầu đi về phía trước đi. Trong địa lao giam giữ phạm nhân nhiều là bởi vì liên quan đến hoàng gia bí mật chuyện quan trọng, nghĩ giết cũng giết không xong, không giết lại không yên lòng người. Biết rõ bên ngoài một mảnh hỗn loạn, nhưng ở đất này lao trong lại không người trở ra đi. Trừ địa lao, ở đây phạm nhân tứ chi vẫn bị xích sắt khóa định, vô pháp ly khai. Trường vệ quân thủ lĩnh kiếm trong tay trên lan can trượt đến thứ hai nhà tù môn. Hắn tả hữu nhìn, một chút tìm cái kia yêu đạo. Cuối cùng hắn ở đếm ngược thứ hai địa phương nhìn thấy cái kia một thân hắc bào tiên tôn. Hắn tứ chi bị khóa, cả người co rúm ở rơm dạ chảy trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, như có như không nghe được đến cổ họng sử phát ra thống khổ rên rỉ. Trường vệ quân thủ lĩnh sừng sốt hạ, hắn giơ lên kiếm, liên khảm hai cái, trực tiếp vững chãi phòng đóng cửa chém hạ. Hắn thân thủ kéo cửa ra, nhấc chân đi vào, cái kia co rúm ở người cũng không có vì người ngoài xông vào mà có điều đáp lại. Trường vệ quân thủ lĩnh chỉ thấy quá vị này cái gọi là thế ngoại tiên tôn một lần. Ngay lúc đó dung nhan kia quả thực chính là người trời không thể chạm đến ở tư thái. chưa bao giờ nghĩ tới trước mắt người như vậy sẽ cùng vị kia thế ngoại tiên tôn liên lạc với cùng nhau. Hắn đến gần, kiếm trong tay giơ lên, nhưng lại do dự một chút. Sau đó hắn thân thủ đi bính cuộn mình người nọ thân thể. Muốn đem hắn bài qua đây xác nhận thế nhưng vị kia thế ngoại tiên tôn. Không ngại kia nằm người đột nhiên giơ tay lên trong tay một phen bột phấn ném qua đây. Phơi ở trường vệ quân thủ lĩnh trên mặt. Sau đó hắn lại lần nữa chậm rãi cuộn mình đứng dậy thề. Trán kia phiến tinh mịn mồ hôi hột như trước không ngừng chảy xuống chảy. Hội tụ thành đại tích mồ hôi hột rơi xuống. Trường vệ quân thủ lĩnh còn bán ngồi xồm, thần tình có chút dại ra. Nửa ngày, Tương Khanh mới chậm rãi làm lên. Hắn phân phó nói, mở đi. Trường vệ quân thủ lĩnh đờ đẫn lấy ra chìa khóa. Thân thủ cởi ra hắn tứ chi thượng khóa xích sắt. Tương Khanh chậm rãi đứng lên. Thân thể vì động tác của hắn có chút lay động. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn mắt thượng phòng. Đạo, đô xuống đây đi, theo xà nhà thượng nhảy xuống bốn tiểu đồng. Rất nhanh qua đây đỡ hắn. Tiên tôn, này nhượng làm sao bây giờ? Dược hiệu còn muốn quá một trận mới quá đâu. Tương Khanh quay đầu lại nhìn trường vệ quân thủ lĩnh. Liếc mắt một cái, phân phò nói, đem những người này đô phóng xuất đào phạm một nhiều. Tùy ý bọn họ thế nào muốn đổi bát, chỉ sợ cũng không tâm tư. Đông Phương Trường Thanh nghe thấy tiếng gió thời gian, trong cung kia tọa bí mật trong địa lao đào phạm đô trốn ra. Đến giết chết kia yêu đạo trường vệ quân thủ lĩnh cũng bị người tìm được. Bất quá thượng hồ mộng du bình thường, cả người còn lăng lăng, hoàn toàn bất biết mình người ở chỗ nào. Biết được không tìm được kia yêu đạo thi thể, lập tức an bài tám trường vệ quân, cắn răng nói, mấy người các ngươi tức khắc tìm được kia yêu đạo. Vô luận như thế nào đều phải đem hắn giết. Đây là trẫm đối mạng của các ngươi lệnh. Là, kia tám trường vệ quân lập tức đến tìm người. Đối mặt những người còn lại, Đông Phương Trường Thanh nửa ngày mới nói. Tất cả giải tán đi. Mỗi người đi mưu sinh đi đi. Trường vệ quân mấy chủ yếu thủ lĩnh đứng chưa động. Bệ hạ, Đông Phương Trường Thanh cúi thấp đầu. Đối với bọn họ phất phất tay. Đạo, lui ra đi. Những người đó bất đắc dĩ, chỉ có cẩn thận lui xuống. Đông Phương Trường Thanh ở tại chỗ ngồi nửa ngày, sau đó đứng lên, mệnh cung nhân đi trước hậu cung, đem hậu cung nương nương các tất cả đều triệu tập tới cùng nhau. Càng tự mình ông còn sót lại mấy hoàng tử, cũng biết bọn họ mấy ngày nay thứ nhất vẫn luôn trốn hắn. Nhìn thấy trong mắt bọn họ sợ hãi, trong lòng hắn tràn đầy bi thương. Mấy ngày nay các ngươi đồ ở mỗi người trong cung, đâu cũng không muốn đi, nếu là có sự, trẫm tự sẽ triệu kiến ngươi các, tất cả lui ra, an phận một chút, đừng làm cho trẫm biết lại có cái gì cái khác phức tạp chuyện. Nhưng nghe hiểu, Đông Phương Trường Thanh phân phó, mỗi ngày đồ ăn trẫm sẽ cho người đưa qua cùng ngày buổi trưa. Đông Phương Trường Thanh sai người chuẩn bị có chút phong phú cơm chiều. Hắn tự mình đi ngự thiện phòng, lấy ra chuẩn bị cho tốt thuốc độc, chiếu vào chuẩn bị tốt thức ăn thường, đạo, đưa qua đi, nhìn các nàng ăn, thay trẫm trần an hảo các nàng, phụ trách tống thái cung nhân ứng hạ. Mỗi người bưng thức ăn đưa đến các cung, sau giờ ngọ, ánh nắng vừa lúc, các cung lục tục truyền đến tin tức, có chưa từng dùng hoặc dùng hậu không có kết quả, cũng bị Đông Phương Trường Thanh lần thứ hai ban hạ độc rượu. Sau đó hắn đứng lên, tắm rửa thay y phục, lại lần nữa đi dụ hoa điện. Đông Phương Trường Thanh nhìn dụ hoa điện, đột nhiên cảm thấy ở đây tất cả chính mình cuối cùng cũng nhìn chán. Hắn không muốn lại đến, Tây Đường sớm đã chết đi, sống cái kia căn bản không phải hắn Tây Đường. Hắn Tây Đường sao có thể tượng hắn như vậy? Hắn Tây Đường với hắn sẽ không như vậy nhẫn tâm, sẽ không buộc hắn đến tận đây. Nữ nhân kia thế nào lại là Tây Đường? Đông Phương Trường Thanh lắc đầu. Không phải Tây Đường, nhất định không phải Tây Đường. Nàng đã chết, ngay trước mắt hắn tử. Đông Phương Trường Thanh đứng lên, ở dụ hoa điện chậm rãi vòng một vòng. Ở đây tất cả đều là như vậy xa lạ. Hắn tại sao lại tới nơi này? Hắn thủ này tòa cung điện, thủ đến cuối cùng, liền thực sự chỉ có này tòa cung điện. cũng không có người, hắn muốn này tòa cung điện làm cái gì? Đông Phương Trường Thanh còn có thể nhớ năm đó hắn cùng với nàng gắn bó tương ôi ngọt ngào như vậy. Cảnh tượng, nhưng tự nàng về phía sau, bên cạnh hắn vây quanh nhiều hơn nữa nữ nhân, hắn không nữa quá như vậy ngọt ngào, tựa hồ hắn tất cả nhu tình đô dùng ở tại trên người nàng. Tự nàng đi qua, hắn còn lại chỉ có sao, nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Trường Thanh cười chế nhạo cười ngạnh một tiếng, hắn không có ngai vàng, hắn không có quyền thế, tim của hắn lại cũng không có phong phú quá. Hắn không muốn đề cập qua lại là hắn cả đời này ở giữa nhất hạnh phúc thời khắc. Hắn thế nào liền ngốc như vậy đâu? Hắn thế nào liền không tiếc xuống tay với nàng? Thế nào không tiếc nhìn thấy nàng trong mắt trượt xuống lệ tích đâu? Hắn trong cuộc đời duy nhất một lần nhượng hắn cảm giác được hạnh phúc. Chính là ở bên người nàng thời gian, xa xa tiếng người ồn ào, có đao kiếm đụng nhau thanh âm truyền đến. Trường vệ quân cuối cùng là không có ly khai, rốt cuộc bên cạnh hắn cũng có nguyện ý lưu lại người. Nhưng hắn tối nguyện ý lưu lại cái kia, lại đến chết cũng không nguyện lưu lại. Thẳng đến nhiều năm sau này, nàng tắm máu trở về, Ngụy Tây Đường, thuộc về hắn Ngụy Tây Đường, lại cũng không về được. Bệ hạ, trường vệ quân tiếng hô truyền đến, bọn họ hô to, bệ hạ, chạy mau. Đông Phương Trường Thanh ngồi chưa động, nghe xa xa tiếng hô, năm đó Tây Đường, thế nhưng đang nghe đến thanh âm như vậy lúc là như thế nào tuyệt vọng. Hắn cho đến ngày nay là gieo gió gặt bão, nhưng Tây Đường đâu, nàng ở đi vào giấc ngủ trước còn là vậy ngọt ngào. Mang theo vô số khát khao nhắm nghiền hai mắt, lại ở ngọt ngào qua đi gặp đau triệt nội tâm phản bội. Hắn thân thủ, đang sờ vô số lần cái giường thượng lại một lần vuốt. Đây là hắn một lần cuối cùng đụng chạm ở đây. Hắn cảm thấy ngấy, lại cảm thấy như vậy lưu luyến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đụng vào ở đây tất cả. Bao gồm năm đó nàng trở về hậu giữa xuồng áo giáp. Hắn còn nhớ nàng mặc vào bộ dáng. Hắn còn nhớ nàng khi đó hiên ngang tư thế oai hùng. Nhưng bây giờ cũng được qua lại. Hắn muốn lùi về tay, lại không cẩn thận đem tối thượng tầng áo giáp bính rơi vào. Sau đó ở tầng thứ hai trong kẽ hở, hắn nhìn thấy một phát hoàng phong thư. Đông Phương Trường Thanh dừng một chút, hắn thân thủ rút ra, liếc mắt một cái nhận ra kia là của Tây Đường tự. Đó là hắn một khoản một hoa dạy dỗ tự, hắn thế nào không nhận ra. Tín chưa hàn, hắn thân thủ rút ra bên trong tín. Triển khai, Trường Thanh ta phu, có chuyện nghĩ muốn cùng ngươi nói, nhưng lại sợ ngươi sinh khí không dám nói thẳng, của chúng ta Hoàng Nhi rốt cuộc đã tới, vẫn luôn ở ngóng trông, đúng là vẫn còn tới, ngươi thế nhưng cảm thấy vui mừng. Sơ sơ nghe nói, trẫm vui mừng một đêm chưa ngủ, trẫm biết, nếu là ngươi nghe thấy tin tức này, tự nhiên cũng là vui mừng. Ngươi cảm thấy của chúng ta Hoàng Nhi gọi là gì hảo? Ngươi tới đặt tên được không? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vừa nghĩ tới hắn là ngươi ta sở sinh, chấm lại cảm thấy cao hứng. Trường Thanh, còn có chuyện chấm muốn nói với ngươi. Ngươi đừng ngại chấm đa sự được không? Ngươi là của chấm lão sư. Đã có trị quốc tài lại có an dân khả năng. Chấm cùng vợ chồng ngươi nhiều năm. Càng biết ngươi nhân phẩm tâm tính thế nào, là vì, chậm nếu như đem đại dự giao phó với ngươi, nhưng sẽ cảm thấy chậm là lười biếng đến tận đây, nghĩ muốn chạy trốn ra quốc trách nhiệm. Trường Thanh, chậm ngày sau nhưng là phải làm hiền thê lương mẫu người. Ngươi nếu như không muốn giúp chậm bận, chậm nhưng như thế nào cho phải. Chậm biết ngươi dạy chậm đến nay, hy vọng chậm đương có thể trị thiên hạ minh quân. Nhưng chấm cảm thấy ngươi nhất định so với chấm làm hảo. Chấm đô thay ngươi nghĩ hảo quốc hiệu, đãi ngày sau mới cho biết ngươi. Chấm biết Trường Thanh tối phiền chán việc này vụ, thế nhưng chấm ngày sau là muốn khi chúng ta hài nhi mẫu hậu. Ngươi thế nào có thể chối từ? Trường Thanh ngươi nói có đúng hay không? Còn triều thần bên kia ngươi cứ yên tâm, chấm đô nghĩ kỹ. Chấm đại nhưng lợi dụng thời gian mang thai nhượng ngươi trước tiếp xúc triều chính. hàng đầu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi chính thích cùng mới có thể. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ đối Lâm thời trưởng chính yên tâm. Đãi chẫm sinh sản sau, liền có thể lấy hậu sản thể yếu, hoặc là thể yếu nhiều bệnh vì do xin nhờ triều chính, trường thanh. Chẫm cũng không biết ngươi nhưng là sẽ đáp ứng. Liền mình đây bên này nghĩ ngợi lung tung. Nói chung ngươi trước suy nghĩ một chút được không? Nếu là ngươi thực sự không muốn, chẫm tự sẽ không bức bách ngươi. Anh, chẫm trong bụng tiểu gia hỏa hình như đá chẫm một cước, cuối cùng ký tên Tây Đường cùng nàng đề. Bút viết thư lúc ngày, Đông Phương Trường Thanh toàn thân run rẩy nhìn kia phong, kia tín viết thời gian, nên nàng năm đó ngự giá thân chinh trên đường nghiệm ra có thai sau. Hết chương.